Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 833, thiên ý tại ta. Vương Đằng tại Vương Húc trước mặt đương nhiên mất mặt, bản thân hắn chính là cái lân yếu sợ mạnh người, nếu là thật có bản sự, cũng sẽ không bị Từ Tiên Tiên ép một đầu, gia tộc tổ địa bị người trấn áp. Ngoại nhân không biết là chuyện gì xảy ra, Vương Đằng thế nhưng là nhất thanh nhị sở, ngay cả trong gia tộc ba vị lão tổ, đều không phải Vương Húc đối thủ, Vương Đằng liền lại không dám nổ đâm, nhìn xem khúm núm Vương Đằng, Vương Húc ở trong lòng âm thầm lắc đầu, như thế tâm tính, có cửu dương thần thể cũng là phế vật, khó trách ba đại thần trong cơ thể. Từ Tiên Tiên mới là công nhận thứ nhất. Ngày mai, ngươi mang theo chư vị các sư đệ, liền theo tới cầu học học sinh đồng dạng, thành thành thật thật đi học. Đế mộ sự tình, không nên nghĩ, cũng không cần mài a. Trong này đánh cờ không phải ngươi có thể tham dự. Đã nghe chưa? Nghe, nghe được. Thấy Vương Húc nói nghiêm trọng, Vương Lăng cũng bị dọa cho phát sợ. Hắn từ nhỏ đã tại mật bình bên trong trưởng thành, người người cũng khoe hắn có thánh hiền chi tư, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Dần già, Vương Đằng cũng bắt đầu tự cho mình siêu phàm, tự phụ tương lai còn có bó lớn tốt thời gian chờ lấy hắn. Cũng không thể tại bờ sông nhỏ ướt dày, ra ngoài đi, Vương Húc nhẹ nhàng phất tay, hắn đã sớm nhìn ra. Vương Đằng là cái ngoài mạnh trong yếu người, lượng hắn cũng không dám quấy rối. Bất quá, loại người này cũng không phải hoàn toàn không có sở trường. Tối thiểu đang dò xét đoạt độ bên trên không sai, muốn đổi thành hư hư thực thực nhân vật chính Diệp Hàn tại cái này. Chỉ sợ cũng muốn để đầu hắn đau. Nghĩ đến Diệp Hàn, Vương Húc theo bản năng mắt nhìn Từ Tiên Tiên, cao lãnh sư tỷ. Phế vật sư đệ, sẽ không là nghịch tập lưu bắt đầu đi. Muốn thật sự là dạng này, Từ Tiên Tiên phần diễn chỉ sợ sẽ không ít, mà phần diễn nhiều, cũng đại biểu cho thiên đạo chú ý độ nhiều. Các loại cơ duyên cướp đến nhà, đến chưa, Vương Húc đều đang suy tư. Tiểu thế giới lối vào ở đâu, như thế nào mới có thể đi vào? Từ Tiên Tiên đã phúc vận kinh người. Có lẽ có dùng đến nàng địa phương, đế mộ, giấu ở một phương tiểu thế giới bên trong, cái kia tiểu thế giới tại Bạch Lộ học cung phía dưới. Cùng chân thực thế giới trùng điệp, không chút nào để lọt sơ hở, muốn đi vào đế mộ, liền muốn tìm tới tiểu thế giới lối vào, hoặc là tiến vào phương thức, ngày mai, ngươi tự do hành động, nếu như tìm tới tiểu thế giới lối vào. Ta cho phép ngươi kiếm một chén canh. Vương Húc nhìn về phía Từ Tiên Tiên. So sánh đối Vương Đằng xem thường, đối Từ Tiên Tiên hắn ngược lại rất xem trọng. Từ Tiên Tiên những năm này, cả ngày ở trên núi khổ tu. Phần này chịu được tịch mịch tâm tính, là trở thành cường giả điều kiện tiên quyết. Cường giả liền muốn nhịn được tịch mịch. Có thiên tư, có bối cảnh. Lại thêm phần này đạo tâm, Từ Tiên Tiên đã có trở thành cường giả tất cả tiên thiên điều kiện. Vâng, thánh tử, Từ Tiên Tiên trả lời rất giản lược, tự mang một loại người sống chớ tiên lãnh ngạo, loại kia cao lãnh phạm cùng phiêu phiêu dục tiên khí chất. Để nàng trong đám người lộ ra hạc giữa bầy gà, Vương Húc bất động thanh sắc gật gật đầu. Hắn còn có lời muốn đối Mộc Nguyên Thánh giả nói, chỉ là những lời này liền không thích hợp Từ Tiên Tiên đi nghe. Thế là mở miệng nói, ngươi cũng đi xuống đi, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, có tin tức liền đến cho ta biết, tuyệt đối không nên tự tiện chủ trương. Vâng, Từ Tiên Tiên đối một bên Mộc Nguyên Thánh giả gật, gật đầu, tự giác lui xuống, đợi đến Từ Tiên Tiên sau khi đi. Gian phòng bên trong rơi vào trầm mặc. Vương Húc dùng trên tay quạt xếp, không có thử một cái gõ cái bàn. Ngay tại Mộc Nguyên Thánh giả chờ không kiên nhẫn, muốn mở miệng hỏi thăm lúc, nhẹ giọng nói, mục đích của ta tới đây, Bạch Lộ Học Cung cũng đã rõ ràng. Tiếp xuống, không thể thiếu ngoài sáng trong tối giao phong. Bất quá, tất cả mọi người là người biết chuyện. Rõ ràng bánh gato chỉ có một khối. Đế mộ chưa mở trước sẽ không hạ tử thủ. Đem tình thế mở rộng. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ. Bạch Lộ Học Cung tại chỗ này đế mộ bên trên. Chỉ sợ bố cục đã lâu. Đã chiếm được tiên cơ. Muốn hái quả đào. Có lẽ không phải dễ dàng như vậy. Vương Húc tự mình mở miệng. Tỉnh lược rơi Chu Vân là người trùng sinh sự tình. Đem tình huống nói đơn giản một chút. Sau khi nói xong, Vương Húc cùng Mộc Nguyên Thánh Giả đều lâm vào suy nghĩ. Suy nghĩ lấy bước kế tiếp làm như thế nào đi. Sau một lát, Mộc Nguyên Thánh Giả trước tiên mở miệng. Hỏi, Thánh Tử có biết vị này đại đế là lai lịch gì? Cùng Bạch Lộ Học Cung có quan hệ gì? Không biết, bất quá Bạch Lộ Học Cung có thể đem vị trí tuyển tại cái này. Lấy học cung bao phủ đế mộ, nghĩ đến cũng là vị kia đại đế thân cận người. Không phải không có khả năng biết đế mộ chỗ. Cổ chi đại đế trước khi vẫn lạc, bình thường đều sẽ tiến về hư không, đem tự thân chôn ở sâu trong hư không. Rất ít nghe nói có đại đế đem mình táng tại Thiên Vũ Đại Lục. Bởi vì đại đế không phải phàm nhân, bản thân chính là pháp tắc hóa thân, toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Vì để tránh cho mình thi thể bị khinh nhờn, đại đế mới có thể chỉ ở trong thánh địa lưu lại mộ quần áo. Chân thân trục xuất hư không, Bạch Lộ Học Cung hạ vị này đại đế, mặc dù không biết vì cái gì, không có lựa chọn đem mình mai táng hư không, nhưng hắn đế mộ cũng sẽ không là người bình thường có thể biết đến. Có thể được biết đế mộ hạ lạc, ít nhất cũng là đại đế truyền nhân y bát, thậm chí có thể là đế duệ trực hệ huyết mạch. Cứ như vậy vấn đề liền có thêm. Nếu như Bạch Lộ Học Cung người thành lập là một vị đế duệ hoặc là đại đế truyền nhân y bát, vì cái gì có Tráng Học Viện không có đế trận, không có đế kinh truyền thừa đâu? Là không có truyền thừa xuống, vẫn là thật cùng ngoại giới nói đồng dạng. Bạch Lộ Học Cung truyền thừa tại cận cổ thời đại, chân chính truyền thừa đã theo cận cổ phá diệt mà diệt tuyệt. Trước mắt Bạch Lộ Học Cung đành phải ra lông, vấn đề quá nhiều, manh mối quá ít, Vương Húc cho ra kết luận cũng không nhiều. Nhưng là hắn có thể khẳng định, Bạch Lộ Học Cung nhất định cùng đế trong mộ vị kia đại đế có quan hệ. Chỉ là ra ngoài một loại nào đó không biết tên nguyên nhân. Những năm gần đây chưa hề mở ra đế mộ, thẳng đến 50 năm sau mới thời cơ chín muồi. Một khi đế mộ xuất thế, dẫn động tứ phương. Chỉ tiếc, Chu Vân mặc dù là người trùng sinh, nhưng là hắn kiếp trước tu vi quá nhỏ bé, căn bản không có năng lực tham dự vào đế mộ sự kiện bên trong. Cuối cùng, đế mộ bị ai sở đoạt? Bên trong có cơ duyên gì? Cái gì nguy hiểm? Còn có Bạch Lộ Học Cung như thế nào? Chu Vân căn bản không có phương diện này ký ức, bằng không thì cũng không cần hắn như thế phí sức. Chuyện này hết thảy có hai cái chỗ khó. Một cái là như thế nào tìm đến tiểu thế giới cửa vào, tiến vào đế mộ. Một cái là đế mộ hiện thế về sau, Bạch Lộ Học Cung sẽ có phản ứng gì? Bạch Lộ Học Cung nhìn qua không lộ liễu, không giò nước. Trên thực tế lực lượng chưa chắc sẽ so phổ thông thánh địa chênh lệch. Bất quá, chúng ta phía sau là Thủy Ma Tông, trên tay ngươi còn cầm đế chỉ, so thế lực chúng ta ai cũng không sợ. Cho nên khi vụ chi gấp vẫn là điểm thứ nhất. Vương Húc nói một hơi, lúc này mới nhìn về phía Mộc Nguyên Thánh Giả. Mộc Nguyên Thánh Giả lúc này đã minh bạch, đem Thủy Ma Tông mấy trăm thiên kiêu mang đến có bao nhiêu choáng váng. Nhịn không được mở miệng nói, đế mộ nếu mở ra, Bạch Lộ Học Cung có lẽ liền sẽ cùng chúng ta trở mặt. Đến lúc đó, những đệ tử này làm sao bây giờ? Nếu là tào ngộ vây công, coi như ta có đế chỉ sợ cũng bảo hộ không được nhiều người như vậy. Đế mộ một chuyện, nói đơn giản, thao tác muôn vàn khó khăn. Vận khí tốt ngày mai liền có thể tìm tới tiểu thế giới lối vào. Vận khí không tốt 3-5 năm không thu hoạch được gì cũng là bình thường. Vương Đằng huynh muội cùng những cái kia đệ tử tinh anh. Hơn 1 năm nửa năm, để bọn hắn trở về Thủy Ma Tông cũng là phải. Từ tiên tiên đâu, Mộc Nguyên Thánh giả đột nhiên phát giác được. Vương Húc chỉ nói Vương Thị huynh muội cùng đệ tử tinh anh. Căn bản không có nói tới từ tiên tiên. Từ tiên tiên nha, đương nhiên là lưu lại, giúp ta tìm kiếm tiểu thế giới lối vào. Ta có dự cảm, hai người chúng ta đi tìm cửa vào, chỉ sợ cả đời cũng tìm không thấy. Mà đối với người thích hợp, sẽ người không khó, khó người sẽ không. Vương Húc nhìn chúng chính là từ tiên tiên trên người phúc vận. Có phúc cả người cả của từ trên trời hạ xuống. Vô phúc người đại họa lâm môn. Hiển nhiên, từ tiên tiên chính là cái trước. Nàng là cái có đại cơ duyên người. Có thể làm việc người khác không thể. Tiến vào đế mộ đột phá khẩu. Nói không chừng ngay tại trên người nàng đâu. Từ tiên tiên, đối với Vương Húc thuyết pháp. Mộc Nguyên Thánh giả cũng không tán đồng. Cau mày nói, nàng là thần thể, là thiên kiêu, nếu như hao tổn tại đế trong mộ, đối tông môn đến nói là cực lớn tổn thất. Điểm này ta biết, nhưng là, Mộc Nguyên Thánh giả ngươi cũng hẳn là minh bạch. Muốn thu hoạch, có chút nỗ lực là khó tránh khỏi. Lại nói, có ngươi ta chiếu ứng, không tính là mạo hiểm a. Vương Húc biết Mộc Nguyên Thánh giả muốn nói cái gì, chỉ là hắn không có cho Mộc Nguyên Thánh giả nói tiếp cơ hội. Mộc Nguyên Thánh giả không nói chuyện, cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Vương Húc cũng không đi quấy rầy hắn, tự mình mở miệng nói, bầu trời không có hai mặt trời, người không hai chủ, từ tiên tiên có lẽ có thể dẫn đầu thánh địa đi hướng phồn hoa, nhưng là chỉ có ta mới có thể dẫn đầu các ngươi đi hướng trường sinh. Trường sinh, Mộc Nguyên Thánh giả theo bản năng ngẩng đầu. Vương Húc mang trên mặt cười yếu ớt, nói khẽ, ví như đại đế, trăm vạn trở mà đạo nhảy. Sinh tồn ở dạng này thời đại hạ, ngươi, cam tâm sao? Mộc Nguyên Thánh giả ánh mắt nhắm lại, phảng phất lần thứ nhất nhận biết Vương Húc đồng dạng, mở miệng nói, thiên ý như thứ hữu, không ai có thể trường sinh. Sai, thiên ý tệ ta, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.